Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 249, chiến. Ngộ đạo hiển nhiên là dự liệu được kết cục này, phất phất tay, nói, đưa Tưởng Hạo xuống dưới chữa thương, cho dù là đám người cũng không có cái gì cái khác biểu lộ. Tưởng Hạo đã bị Lâm Động Ngược quen thuộc, lại nhìn thấy. Cũng liền không có gì, chỉ là tất cả mọi người không khỏi cảm thán một chút. Lâm Động thực lực, đúng là ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng là lại hợp tình hợp lý. Bách triều đại chiến quán quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này hoang điện, đã bị Lâm Động quét ngang đi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ một ít trưởng lão cũng ép không được hắn. Bất quá cũng đúng lúc. Tại thi đình thời điểm, nhưng cái khác ba điện xem thật kỹ một chút, ta hoàng điện cũng có thể ra một vị tuyệt thế thiên tài. Tất cả mọi người là hào không keo kiệt tán thưởng chi từ. Đối với Lâm Động là từ đáy lòng kính nể, cường giả, chưa hề cũng là có thể đưa tới kính trọng cùng ghen tị. Nhưng là một đạo thanh âm lười biếng vang lên, nói, ta đến một trận chiến. Thử một chút cái này hoang điện đệ nhất nhân cân lượng. Đám người không khỏi nhao nhao đem đầu nhìn lại, dù sao Lâm Động vừa mới đánh bại một tên lục nguyên niết bàn cảnh cường giả. Lúc này, còn dám đi lên khiêu khích, tuyệt đối là không muốn mạng tồn tại. Đối với tất cả mọi người tới nói, Lâm Động đã là tồn tại không thể chiến thắng, nhưng là lại có người muốn khiêu chiến Lâm Động, người này là ai? Nhưng khi nhìn thấy thanh niên mặc áo tím kia bóng người thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đều là nhìn về phía vị trí cao nhất Tô Dương. Một cái là Lâm Điêu, một cái là Lâm Động, hai người tuyệt đối là một cái cực kỳ cường thế tổ hợp. Nhưng là hiện tại xem ra, muốn phân cao thấp rồi. Tô Dương thì là mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn xem trước mặt hai người, sau đó nhếch miệng lên một vòng ý cười, tiện tay vung ra một cái linh quả, nhìn về phía hai người, nói, người nào thắng, đây cũng là khen thưởng. Kia linh quả hiện lên lục giác hình, nhưng là trên đó phát ra một loại nồng đậm dị hương để cho người ta không cấm khẩu dùng nước miếng. Một cỗ linh khí theo trên đó khuấy động ra, làm cho tất cả mọi người ở đây đều là mừng rỡ. Mà lại không chỉ như vậy, tại Tô Dương vừa mới đem linh quả lấy ra thời điểm, vậy mà làm phi thiên hình, thứ này cũng sinh ra linh trí. Đây là bên trong đáy biển vạn năm bảo thụ linh quả. Đại khái có thể giúp các người không tác dụng phụ trực tiếp vượt qua nhất trọng niết bàn kiếp. Tô Dương thản nhiên nói. Phía dưới đám người không khỏi là một mảnh xôn xao, loại này có thể làm cho người độ kiếp thiên địa kỳ chân. Coi là thật cũng là khó được. Ngộ đạo mấy người cũng không khỏi là khẽ giật mình, mặc dù không có nghe qua loại này linh vật, nhưng là niết bàn cảnh tăng lên đồ vật, cũng không tính quá mức hy hữu. Có thể mặc dù là như thế, cơ hồ tương đương với có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cũng đầy đủ chân quý, đem linh quả đặt ở bên cạnh hai người. Tô Dương ra hiệu hai người có thể bắt đầu. Đám người biết, hai người này, bên thắng, liền có thể đạt tới 8 đồng niết bàn cảnh. Đuổi sát một ít trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nhìn xem kia linh quả, hai người thần sắc đều là hơi động một chút. Sau đó Lâm Động thận trọng đem một thanh ngân thương theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Này này, người chơi như vậy liền không có ý nghĩa à, diệt thần ca thực lực cho dù là không cần ngươi, đều có thể đem ta để lật. Tiểu Điêu nhìn xem chuôi này ngân thương, khoát tay áo nói, vậy được rồi, đều không cần binh khí. Lâm Động nhàn nhạt cười nói, Tiểu Điêu lúc này mới gật đầu, nói, ra tay đi, trong lòng mọi người cũng đều là mênh mông. Cái này nên là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chi chiến. Ngộ đạo cũng là nhìn đang bình chân như vậy ngồi Tô Dương một chút, khẽ cười khổ nói, ta hoàng điện giao đấu, ngược lại là Thành Lâm trưởng lão nhà nội chiến, ngươi coi trọng người nào hơn? Tô Dương ngửa về sau một cái, đem đầu gối ở trên cánh tay, cười cười, nói, Lâm Động đi. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút, nói, Lâm Động thực lực, chúng ta đều là rõ như ban ngày mạnh, về phần Lâm Điêu, thì là không hiển sơn không lộ thủy, cho dù là mạnh hơn, nên cũng so ra kém Lâm Động. Tô Dương cười nhạt gật đầu, không nói thêm gì, lấy tay dương lên. Một đạo to lớn lồng ánh sáng màu xanh đem hai người bao phủ ở bên trong. Pháp tắc làm trưởng thanh, đã có thể phòng ngừa hai người văng khắp nơi lực lượng xông phá ra ngoài. Lại có thể tại lúc cần thiết, vì hai người bổ sung nguyên lực, khôi phục thương thế. Lâm Động nhìn một chút trước mặt tiểu điêu, ánh mắt ngưng tụ, sau đó một tiếng trường ngâm theo Lâm Động trong miệng truyền ra. Bàn tay trong nháy mắt bị một đạo thanh quang bao trùm, mọc ra vảy màu xanh, sau đó hướng về tiểu điêu một quyền ầm vang đập tới. Hóa Long a, đây là Long tộc công pháp nha. Tại ở giữa nhất hoang điện điện chủ một chút chính là nhìn ra trong đó môn đạo, vừa cười vừa nói, Long tộc công pháp a. Tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Có thể là Lâm Động theo bên trong chiến trường viễn cổ kia đạt được cơ duyên. Lâm Động thanh long cánh tay phía trên lôi quang lấp lánh. Lại là đem hai loại này công pháp đều là liên hợp. Một là Thanh Thiên Hóa Long Quyết, một là Tô Dương giao cho hắn vô danh công pháp. Uy thế, có thể xưng ngập trời. Thanh quang bắn ra mà ra, lực lượng mạnh mẽ. Cơ hồ là làm cho hư không đều là bóp méo, không ngừng bay lượn mà qua đạo đạo nguyên khí, đập vào một bên lồng ánh sáng màu xanh bên trên. Đến hay lắm, tiểu điêu cười to một tiếng, sau đó hai tay kết ấn, đạo đạo hào quang màu tím bạo dũng mà ra, không ngừng có tử sắc kim ấn kết xuất, hào quang màu tử kim lấp lánh tứ phương. Trong đó tựa hồ ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Năm đạo tử kim sắc ấn khắc nhanh chóng tại tiểu điêu trong tay thành hình. Năm ấn điệp ra lên uy thế, làm cho tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ. Thanh sắc quang mang ngang nhiên nện xuống. Tiểu điêu cũng là giơ tay lên bên trong năm đạo tử kim ấn hướng lên ầm vang đập tới. Không ngừng có ầm ầm thanh âm truyền ra, bên tai không dứt. Đám người rốt cuộc biết vì sao Tô Dương sẽ thiết trí lồng ánh sáng. Hai người này toàn lực xuất thủ chi uy, thậm chí có thể so sánh niết bàn cảnh bát cửu trọng. Thậm chí là đỉnh phong. Phải biết, lúc ấy Tưởng Hạo thân là lục nguyên niết bàn cảnh, lại ngay cả Lâm Động một chiêu đều là không tiếp nổi. Đám người không khỏi nhìn về phía tiểu điêu. Hắn, có thể tiếp được sao? Trong đó rung động ầm ầm, phảng phất giống như lôi đình nổ vang ở trong đó. Quyền mang, tử sắc năm đạo ấn khác, khí thế đều là kinh thiên động địa. Chỉ là trong chốc lát, hai người đều là bay ngược ra ngoài, đâm vào lồng ánh sáng màu xanh phía trên. Trên đó truyền ra từng đạo khí tức, không có vào đến hai người thể nội, mang đến một chút hơi lạnh, vốn là yếu ớt thương thế. Lại là trong nháy mắt tốt hơn nửa. Tốt, lại đến. Lâm Động cười to nói, rốt cuộc tìm được một vị có thể gọi đối thủ ra hòa. Đồng thời, Lâm Động cũng nghĩ nhìn xem hắn cùng tiểu điêu đến cùng là ai mạnh ai yếu. Tiểu điêu là yêu linh chuyển tu chi thân, một thân thực lực mặc dù còn chưa khôi phục, nhưng lại đã là uy thế sơ hiển. Niết bàn cảnh hoàn toàn có thể vận dụng một chút thiên yêu điêu nhất tộc. Từ viễn cổ truyền thừa bí pháp, giữa hai người, Lâm Động dự toán thắng bại, nên tại 5 năm số lượng. Bất quá đồng dạng, cũng kích phát Lâm Động không có gì sánh kịp chiến lực. Hắn chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch, cũng đang sôi trào, vì có thể một trận chiến mà gieo hò, vì thế lực ngang nhau đối thủ mà gieo hò. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.